kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 683, một màn kia. Phảng phất vĩnh hằng, S số 21 tàu ngầm điện lực đã hoàn toàn tiêu thất. Cả chiến thuyền tàu ngầm đã bị thuần túy bóng tối bao trùm. Ở tàu ngầm bên trong, Tô Đại Nhiên ngồi ở ngọn nến trước mặt, mượn ngọn nến ánh sáng yếu ớt khu trục hắc ám. Hắn vẫn còn ở kiên trì, môi khô nứt, hai mắt lõm xuống, hai chân, cánh tay xuất hiện rất nhiều vết sẹo. Hắn đã hơn 20 ngày không ngủ, tinh thần đã xuất hiện uể oải suy sụp trạng thái, làm người thời gian dài không ngủ lúc, hắn cảm giác, lực chú ý, tinh thần, thậm chí tâm tình đều sẽ phát sinh cải biến, thậm chí sẽ xuất hiện vọng tưởng. Đã rất khó phân rõ hiện thực cùng ảo giác. Lúc này Tô Đại Nhiên liền nằm ở cái trạng thái này. Thời gian đối với hắn mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Chính mình là trong mộng hay là đang trong hiện thực, hắn cũng không phân biệt ra được tới. Yêu, ngươi tại sao muốn khóc? Tô Đại Nhiên nhìn lấy ánh đèn mờ tối chung khóc cự đại hài nhi. Nó cật lực từ kén trung hướng ra bò, giống như là thoát xác thiền một dạng. Nó phát sinh kinh người tiếng khóc, tản ra kinh người oán hận. Ngươi là quái, ta phá vỡ ngươi xác ngoài, để cho ngươi không cách nào trở thành chân chính đại hung sao? Tô Đại Nhiên nhìn lấy điên cuồng khóc yêu. Thời gian dài không ngủ chung, liền hiện thực đều giống như biến thành mộng cảnh. Mộng yểm, danh sách yêu, thực sự đi ra. Liền tại Tô Đại Nhiên trước mặt phát sinh tiếng khóc. Thiêu, chúng ta vẫn luôn ở. Yêu cái bụng dũng mãnh tiến ra đại lượng tóc đen. Tóc đen tạo ra yêu cái bụng. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi từ bên trong bò ra. Còn có ảnh quỷ. Ta biết, Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn nhìn lấy Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, ảnh quỷ tướng yêu lôi vào trong bóng tối biến mất. Yêu lưu lại xác ngoài chung. Một thây khô chậm rãi bò ra. Nó đung đưa thân thể, náo động biến thành Triệu Lợi Dân dáng dấp. Triệu Lợi Dân ngồi ở Tô Đại Nhiên trước mặt, nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Lão Triệu, thật lâu không gặp. Hắn là Triệu Khả Hinh cùng phụ thân của Triệu Khả Vi. Ở đại tai biến không bạo phát trước nuôi Bạch Tiệp thi thể, đồng thời cũng là Watson tạo thần kế hoạch người tham dự. Ác mộng của ngươi, chúng ta giúp ngươi ngăn cản. Ta hai cái nữ nhi, từ nhỏ bất hạnh, sau khi chết may mắn lớn nhất là gặp ngươi. Các nàng, liền nhờ ngươi. Triệu Lợi Dân nhìn thật sâu liếc mắt Tô Đại Nhiên, sau đó xoay người tiêu thất trong bóng đêm. Mộng yểm, danh sách đã bắt đầu hướng ra thấm. Thế nhưng ở Tô Đại Nhiên sợ hãi vết tích chung, có rất nhiều quỷ đi theo hắn. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, ảnh quỷ. Triệu Lợi Dân từ yêu trong cơ thể bò ra, đem yêu lôi vào vô biên hắc ám, chặn yêu. Các nàng vẫn luôn ở Tô Đại Nhiên bên người, chẳng bao giờ rời đi. Ta biết. Tô Đại Nhiên thanh âm khàn khàn, hắn bảo vệ ngọn nến tán phát ánh sáng yếu ớt, quang mang đẩy ra hầu như hóa thành thực chất hắc ám. Phi chiếc này S số 21 tàu ngầm liền cùng tùy bút bản viết giống nhau, biến thành một bành trướng thi thể. Chỉ có Tô Đại Nhiên còn đang kiên trì. Đặc thù hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ là Tô Đại Nhiên gây ra độ khó khăn nhất nhiệm vụ, coi như sở hữu hoàn toàn đầy đủ lực lượng đều cửu tử nhất sinh. Càng chưa nói ác sát mượn đi Tô Đại Nhiên lực lượng, miệng lớn vẫn còn ở chỗ tối nhìn chằm chằm Tô Đại Nhiên. Cửu tử nhất sinh đều là một loại hy vọng xa vời. Yêu sau khi biến mất, rầm rầm rầm bóng cao su tiếng xuất hiện. Cái lộ nụ cười quỷ dị Tô Đại Nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn là đại gia, trong cơ thể hắn biên chế ký ức tạo thành ác mộng. Hắn từng bước một đi hướng Tô Đại Nhiên, lộ ra khoa trương miệng to như chậu máu. Nhưng là Tô Đại Nhiên quá mệt mỏi, hắn có thể cam đoan không ngủ, cũng đã đem hết toàn lực. Thân thể hắn, cơ hồ không có một khối tốt ra. Cái kia cũng là vì đối kháng miệng to, mộng ma, danh sách. Đang lúc mọi người gần muốn nuốt trọn Tô Đại Nhiên linh cái kia, một con trắng nõn cánh tay từ mọi người trong miệng đưa ra ngoài tiếp lấy tay kia xuất hiện. Cái tay này cầm một bả hồng vũ ô, Hồng Vũ Ô bỗng nhiên mở ra. Một con lại một con Tô Đại Nhiên quen thuộc quỷ từ mọi người trong miệng bừng lên. Có Tiểu Mỹ, có Chu Tây Tây, có Tư Tư, những thứ kia đều là tư nhân nữ tử học viện học sinh. Các nàng kéo đại gia tiêu thất trong bóng đêm. Khi mọi người sau khi biến mất, tạo ra Hồng Vũ Ô hợp lại. Hân Vũ xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Nàng ngồi ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Đau lòng lại thâm tình nhìn lấy hắn. Lão sư, chúng ta đều ở đây. Nàng không nhiều lời, chỉ có một câu. Dứt lời, nàng đứng lên cúi người hôn Tô Đại Nhiên cái trán. Sau đó đánh lấy Hồng Vũ Ô tiêu thất trong bóng đêm. Tô Đại Nhiên cái trán nóng bỏng. Hắn cảm giác có vật gì đang chuẩn bị ở ấp trứng lấy. Thế nhưng, đầu trầm trọng, đã không cách nào chống đỡ Tô Đại Nhiên tiếp tục suy nghĩ xuống phía dưới. Không, tương lai xuất hiện. Nó mang theo bóng dáng của nó từ mặt đất chậm rãi dâng lên. Vô số cánh tay nắm bắt đáng sợ đầu lâu. Một căn lại một cây hắc sắc hồ tuyến bắt đầu quấn quanh Tô Đại Nhiên. Nỗ lực đưa hắn bọc thành một cái cách. Tô Đại Nhiên mí mắt run rẩy. Hắn cảm thấy nguy cơ. Cũng đã vô lực đi cản trở. Nhưng vào lúc này, nhe răng cười tiếng truyền đến. Từ tương lai trong bụng chui ra một chính mình khác. Cực ác Tô Đại Nhiên. Hắn hướng về phía Tô Đại Nhiên hô. Như tử mới là cực thiện. Ngươi người này. Thế nhưng không thể không xưng. Ngươi là kỳ tích. Đạt được ta cực ác quỷ bướm. Có thể không đơn thuần là thôn phệ. Trên trời dưới đất. Duy ta hung nhất. Lời này cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Nhìn kỹ. Chấm chấm. Hắn phát sinh rít gào. Hai mắt đỏ thẫm. Dường như ác quỷ. Cắn xé tương lai, đầu tương lai điên cuồng run rẩy rẫy rụa vặn vẹo, đại hung thì như thế nào? Ở ý chí của ta chung, coi như là hung thần ta đều giết cho ngươi xem. Mang theo nhe răng cười tiếng, mang theo cuồng loạn khí tức kinh khủng. Không có gì sánh kịp điên cuồng ý chí chung. Cực ác Tô Đại Nhiên kéo tương lai tiêu thất trong bóng đêm. Tương lai sau khi biến mất, Mân Côi từ mặt đất chậm rãi nổi lên. Nàng đồng dạng đau lòng thâm tình nhìn lấy lúc này Tô Đại Nhiên. Ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Làm cho ta gặp được thế giới chân chính. Chúng ta vẫn luôn đang cùng theo ngươi. Ca ca, tất cả mọi người chờ ngươi đấy. Mân Côi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Càng lúc càng xa thẳng đến tiêu thất trong bóng đêm. Tiếp theo, kỳ tích xuất hiện. Seren xuất hiện. Manh sát tứ phương xuất hiện. Giang ngư xuất hiện. Vô diện quỷ xuất hiện. Bọn họ đều từng bước xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Nhưng bọn hắn lại từng bước biến mất ở thuần túy trong bóng tối. Tô Đại Nhiên cái trán càng thêm nóng bỏng. Dường như có vật gì gần nở rộ. Có cổ lực lượng vô hình. Lúc này ở Tô Đại Nhiên trong linh hồn ngưng tụ. Bộ ngực hắn, mộng ma, danh sách xuất hiện vết nứt. Đồng thời chảy phấn dòng máu màu đỏ. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền nát. Cùng lúc đó, kinh dị trò chơi thế giới. Lam Tinh, rất nhiều quỷ đều nâng lên đầu. Bọn họ dường như ở trong hoảng hốt thấy được Tô Đại Nhiên. Ở một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón thuần túy trong bóng tối. Tô Đại Nhiên đang ngồi yên lặng, dựa vào một căn ngọn nến. Khu trừ lấy bóng tối vô biên. Một màn kia, phảng phất vĩnh hằng với. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.